Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, thích ăn cua nước Thái Hồ ánh sáng. Làm đoạn thời gian gần nhất xưng bá siêu tính đầu bảng thần uy Thái Hồ ánh sáng. Lâm Phi Phàm tự nhiên là như sấm bên tai, theo thấy bảng số phòng bắt đầu. Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này tiểu tinh nghịch thực lực cũng là tương đương có khả năng a. Có thể cùng siêu tính đánh thời gian dài như vậy mới thua một lần. Hơn nữa còn thua hết sức không cam tâm. Lúc này tiểu tinh nghịch y nguyên quệt mồm. Hết sức khó chịu. Tại một gian sạch sẽ phòng khách bên trong. Một cái rất sạch sẽ tiểu nữ hài đang ở liều vui cao xếp gỗ. Xuyên thấu qua pha lê thấy Lâm Phi Phàm cùng tiểu tinh nghịch xuất hiện. Nàng lập tức hết sức mừng rỡ đem xếp gỗ ném qua một bên. Từ trên ghế nhảy xuống. Nghiêm ngặt nói. Đứa nhỏ này khả năng cũng liền 5 tuổi a. Cửa mở ra. Dẫn đầu Lâm Phi Phàm cùng tiểu tinh nghịch người tiến vào khẽ vươn tay. Hai vị. Nàng liền là Thái Hồ cua nước. Hoặc là nói. Chấm ngoặc kép. Hệ điều hành thành yêu sao? Tiểu tinh nghịch hỏi. Đúng thế. Cô bé kia cười hắc hắc. Vươn tay ra, ngài khỏe chứ, tiểu tinh nghịch, chúng ta rốt cục gặp mặt, ta chính là Thái Hồ cua nước, bởi vì ta thích ăn cua nước, người có thể gọi ta tiểu dài. Tiểu tinh nghịch có chút bất đắc dĩ vươn tay ra, người dùng siêu tính cùng ta chơi, người mà lại ngươi này còn có một đầu độc hưởng cắp quang. Ta chỉ có 6 đài bình thường gia dụng máy tính, người đây là vô lại biết không? Tiểu dài hì hì cười một tiếng. Ta nguyên bản cũng không có ý định đấu với ngươi a. Là chính ngươi tìm tới ta. Nhất định phải cùng ta so. Lâm Phi Phàm che mặt. Mặc dù nói cái gì đều có thể thành yêu. Thế nhưng ngươi một cái hệ điều hành đều thành yêu. Cái này cũng. Được rồi. Dù sao trò chơi điện tử bên trong nhân vật đều có thể thành yêu. Một cái hệ điều hành thành yêu có cái gì quá không được. Bất quá. Tiểu giải là Linux. Vậy nếu là nói như vậy đứng lên, cũng không thể tính ta thua. Người đây là mượn nhờ công cụ ưu thế. Tiểu tinh nghịch nói, mặc dù máy vi tính của ngươi không bằng siêu tính, thế nhưng ngươi tự thân xử lý năng lực cũng không kém nha. Tiểu giải nói, làm sao ngươi biết? Tiểu tinh nghịch sững sờ. Hiện ở cái này tiểu tinh nghịch thân thể là nàng bảo hộ trang bị biến thành. Bên trong tự nhiên cũng có một cái nho nhỏ máy xử lý. Này máy xử lý cũng vô dụng tới xử lý bình thường số liệu. Mà là tin tức hạt. Tin tức hạt tính toán là quy mô lớn song hành kết cấu dị bước tính toán. Điểm ấy cơ hồ cùng siêu tính toán cơ cấu không sai biệt lắm. Cổ thánh tộc khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao tới kinh khủng 10 cấp. Có thể đem siêu tính vi hình hóa. Mặc dù là một cái hệ thống an toàn chip. Tạo thành tiểu tinh nghịch thân thể này thiết bị chip khả năng tính toán hoàn toàn không đủ để cùng. Thần uy Thái Hồ ánh sáng chống lại. Bất quá lại tại một đoạn thời gian rất dài bên trong duy trì lấy cùng tiểu giải gần như thế lực. Ngang nhau, dù sao, hacker kỹ thuật không phải đào rỗng khí tệ. So cũng không là tính lực. Nói như thế nào đây? Ta đối với có thể tiến hành số liệu xử lý đồ vật có trời sinh mẫn cảm tính. Cảm giác này thật giống như trong miệng các ngươi tu vi một dạng. Ta có thể tùy tiện nhận biết bên cạnh ta mỗi một đơn vị số liệu năng lực. Bao quát một con thỏ, một con kiến, một khối đồng hồ điện tử, thậm chí là một người số liệu xử lý. Ta đều có thể có một cái đối lập định lượng kết quả. Nói đến đây, tiểu giải nhìn xem Lâm Phi Phàm. Nói đến đây, để cho ta vô cùng kỳ quái là... Lâm Phi Phàm tiên sinh, đầu óc của ngươi rõ ràng là nhân loại kết cấu, vì cái gì tại ta cảm ứng xuống, ngươi khả năng tính toán thậm chí vượt qua ta mấy lần. Lâm Phi Phàm chỉ mình mũi, ta, không có khả năng, ta có bản lãnh này đã sớm 985.211. Tiểu giải nói, ta cảm ứng chưa từng có phạm sai lầm qua, hoặc là nói... Người phần cứng xử lý năng lực vẫn là nhân loại đẳng cấp. Có thể ngươi phần mềm tựa hồ càng thêm tiên tiến. Phần mềm, nhân loại phần mềm tự nhiên là linh hồn cùng ý thức. Lâm Phi Phàm không nhận làm linh hồn của mình có gì đặc biệt hơn người. Nhưng nếu như nói đạo gần nhất phát sinh sự tình, ước chừng cũng chính là ý thức từng đi qua một lần vĩnh hằng chi linh hải a. Tiểu giải thuyết pháp này lập tức cho Lâm Phi Phàm một cái mạch suy nghĩ. Nếu như muốn biện pháp đem ý thức rời khỏi thân thể, có thể hay không có khả năng tốc độ cao tăng cao tu vi? Chờ hạ, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái càng thêm có ý tứ sự tình. Làm một cái hệ điều hành, tạo thành nàng chính là điện tử. Như vậy nàng hiện tại tồn tại đến tột cùng là vật chất vẫn là ý thức? Bình tĩnh, tuyệt đối không nên đi suy nghĩ loại vấn đề này. Suy nghĩ nhiều hội dụng tóc biến thành đất trung hải. Đem loại vấn đề này giao cho những cái kia không sợ chết các nhà triết học đi. Như vậy, ngươi lần này ta tới, chính là vì hướng ta khoe khoang một chút ngươi có rất đáng gờm siêu cấp tính toán tổ sao? Tiểu tinh nghịch hiển nhiên còn không có theo thua trận tranh tài quá trình bên trong thong thả. Lại sức, không, cũng không phải là như thế. Kỳ thật nguyên bản ta hẳn là chủ động tới cửa bái phòng. Đáng tiếc ta không thể khoảng cách bản thể quá xa, nếu không sẽ bị chung quanh lượng lớn tràn vào tin tức lấp đầy mà dẫn đến chết máy. Kỳ thật lần này, ta mời ngài tới, là có một vài vấn đề thỉnh giáo. Tiểu giải nói, vấn đề, tiểu tinh nghịch nghiêng một cái đầu. Đầu tiên nói trước, siêu tính vi hình hóa cùng với lượng từ tính toán kỹ thuật ta cũng không có cách nào cung cấp cho người nhóm. Bởi vì ta nắm giữ kỹ thuật đối với các ngươi mà nói tiên tiến quá mức. Nếu như bây giờ các ngươi bước ra một bước này, có thể sẽ đạo đưa các ngươi khoa học kỹ thuật phát triển dị dạng. Yên tâm đi, cũng không là những thứ này, mà là ta có một vài vấn đề. Lần này đối chiến ta mặc dù thắng, nhưng ăn ngay nói thật, hoặc nhiều hoặc ít có chút thắng mà không vọ ý tứ. Ta đối với ngươi tại cùng ta đối trong chiến đấu sử dụng một chút thủ đoạn cùng mạch suy nghĩ cảm. Thấy hứng thú vô cùng. Mà lại ta nghĩ ngươi hẳn là sáng tạo ra một chút chính ngươi đặc hữu công cụ. Lợi dụng những công cụ đó. Cho dù là tại là bình thường gia dụng trên máy cũng có thể thực hiện hiệu suất cực cao số liệu phun. Ra nuốt vào. Cho nên, lần này, ta là dự định thỉnh giáo với ngài. Nguyên lai là... Thỉnh giáo sao? Một loại tên làm kiêu ngạo tự mãn cảm xúc cấp tốc tại tiểu tinh nghịch trên mặt tạo ra mở rộng. Sau đó lan tràn đến không khí chung quanh bên trong. Đúng vậy, ta cho rằng ngươi đối trình tự lý giải thậm chí khả năng vượt qua ta. Tiểu giải mỉm cười nói. A, nguyên lai là như thế a. Ta đây liền hiểu. Ấy nha, nếu là thỉnh giáo ngươi không nói sớm. Đại gia dù sao cũng là nhiều năm như vậy chiến hữu. Người này tiểu bằng hữu thật là. Cái này cũng gọi không đánh nhau thì không quen biết mà. Tiểu tinh nghịch nét mặt tươi cười như hoa. Lâm Phi Phàm không khỏi nặng nề thở dài một hơi. Người thân là một cái nữ hoàng ta lại không thể có điểm lòng dạ sao. Người ta lấy lòng hai câu ngươi nhìn ngươi đắc ý. Lại nói các ngươi nhận biết vượt lên trước hai tháng sao. Khụ, kỳ thật liên quan tới lập trình loại sự tình này. Ngươi hỏi ta liền xem như hỏi đúng rồi. Tới, cho ta cái cao tốc số liệu tiếp lời. Dùng ngôn ngữ truyền thâu tốc độ quá chậm. Chúng ta trực tiếp giao số liệu trao đổi liền tốt. Được rồi, tiểu giải cùng tiểu tinh nghịch hai người qua lại liếc nhau một cái. Theo tiểu tinh nghịch trong mắt phát ra một vệt ánh sáng. Tiến vào tiểu giải trong mắt. 10 giây. Hai người thu hồi ánh mắt, nguyên lai là như thế. Hoàn toàn chính xác, người lập trình mạch suy nghĩ cộ có khiến người khó có thể tin hiệu suất. Thậm chí có khả năng tại không cải biến phần cứng trên cơ sở tăng lên mấy lần tính năng. Xem ra, cũng là thời điểm vứt bỏ Unix tầng dưới chót. Một lần nữa biên soạn, tiểu giải nói, ha, ta đây liền mặc kệ. Tóm lại bề bộn đã đến giúp cái này. Nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước á. Tiểu tinh nghịch cả người đều sảng khoái tinh thần đứng lên. Chớ vội đi nha. Tại vô tích chơi nhiều mấy ngày. Nơi này cua nước ăn ngon lắm. Tiểu giải nói. Không được. Người này một cửa đã qua. Ta liền phải tiếp tục khiêu chiến đằng trước mấy cái kia đối thủ. Nếu bài tải đệ tam người đều đã là siêu tính. Ta nghĩ đằng trước hai cái khẳng định cũng không phải loại lương thiện. ta phải nắm chắc thời gian chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tiểu tinh nghịch nói xong, kéo Lâm Phi Phàm liền đi. Đáng thương Lâm Phi Phàm còn muốn hỏi hỏi liên quan tới tiểu giải, liên quan tới đánh giá khả năng, tính toán vấn đề, kết quả liền cái cơ hội nói chuyện đều không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.